Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874.875 ta của quý. Chương 874.875 ta của quý giờ phút này tự tại bay tứ tung mà đến. Cả người áo tím đều nhiễm máu tươi, hơi thở uể oải vô cùng, chật vật trình độ cùng kia bị trảm linh thuật tra tấn thiên hành đều không thua kém chút nào. Hắn giờ phút này thật sự là huyết quán con ngươi, một thân tức giận không chỗ phát tiết, tự tại thiên tôn sống mấy chục vạn tái đều là hồ ly ngàn năm, ai không biết ai. Linh Nguyên Tử lúc trước hành động cùng tạo thành kết quả hắn trong lòng biết rõ ràng, đã có thể đoán được, tự nhiên hận giận đan chéo, lấy Bùi Tịch Hòa cảnh giới. Liền tính là tay cầm đạo binh cũng nhiều nhất cho hắn lưu lại nhất định thương thế. Không đến mức đạo khuyết băng dài, mấu chốt chính là kia một cổ thiên tôn cảnh pháp lực. Nhưng hắn lúc này căn nguyên tổn hao nhiều, cảnh giới ngã xuống. Nếu là thật đấu lên, sẽ chỉ làm cục diện càng thêm khó coi, là thời không đóng cửa, không chỉ là thời gian, còn có không gian. Tự tại thiên tôn phun ra những lời này lúc sau đó là lạnh lùng mà nhìn Linh Nguyên Tử liếc mắt một cái, rồi sau đó lấy ra một cái cửu chuyển kim đan nuốt vào trong bụng. Ổn định giờ phút này thương thế, đạo khuyết vỡ vụn. Cảnh giới hạng ngã đã là không thể vãn hồi việc, hắn tạm thời cũng chỉ có thể khống chế thương thế không chuyển biến xấu đi xuống. Lấy đan dược chi lực miễn cưỡng áp chế tử vong đại đạo cùng sát chi đại đạo đạo vận ăn mòn, mà Linh Nguyên Tử được hắn này lạnh lùng liếc, không hề nửa điểm chột ra, nhưng thật ra lộ ra một bộ thế hắn than tiếc chân thành bộ dáng, tự tại huynh thật sự là bị hao tổn. Không nhỏ a, quá đáng tiếc. Họa đấu cực đại thân hình một lần nữa hóa thành mạn diệu nữ tử bộ dáng. Tử Thiên Trọng liếc mắt nhìn hắn, giận đến giơ lên ánh mắt, khiển trách hừ lạnh nói, còn có tâm tư diễn trò. Thần Ô tung tích nếu là không tìm đến, người ta làm sao có thể an tâm? Chờ đã đến ngày nàng tấn chức thiên tôn, có thể thôi phát trong tay hai kiện đạo binh chân chính uy lực. Chúng ta bốn giả lại lần nữa liên thủ chỉ sợ trảm nàng tỷ lệ cũng thấp đến đáng sợ. Lấy nàng huyết mạch thiên phú, ngươi cảm thấy ngày này tới sẽ vãn sao? Ngươi hôm nay ở chỗ này diễn trò nội chiến, ngày sau này thần ô đem ngươi bắt tiến hí khúc gánh hát bên trong đi làm ngươi cho nàng mỗi ngày. Hát tuồng, sướng cái đủ. Linh Nguyên Tử trên mặt khó coi, lại rốt cuộc không hề mở miệng, mà ngày đó hành nuốt ăn đại lượng đan dược sau miễn cưỡng áp chế trảm linh thuật. Mới vừa bay qua tới, cũng là đôi hắn mắt lạnh lấy đãi, ta lúc trước áp chế trong cơ thể sát chiêu mà lực suy. Ở một bên xem đến rõ ràng, nếu là ngươi kịp thời ra tay oanh khoảnh khắc thần ô, có lẽ liền sẽ không kêu nàng chạy thoát đi ra ngoài. Linh Nguyên Tử bị tam phương chất vấn, rốt cuộc là nhịn không được, quay đầu cười lạnh nói, thời không đóng cửa, lại không phải kia thần ô có thể phát ra, chúng ta đương biết rõ ràng chính là sau lưng đến tột cùng là ai, hiện giờ nàng tung tích lại ở nơi nào, che trời kính như vậy pháp bảo khó tìm. Nhưng cũng đều không phải là độc nhất, chỉ cần chúng ta đi tìm kiếm tổng có thể tìm được. Hà tất chậm trễ thời gian, lẫn nhau liếc nhau, đều là lòng mang oán giận, nhưng cũng chỉ có thể duy trì này lung lay sắp đổ kết minh. Thập phương lôi ngục, hắc long chui vào trong cốc, tắm gội sét đánh lôi đình, lấy này gột rửa huyết nhục thân thể, tranh thủ nghênh đón tân một phen chân long lột lân. Tăng cường nội tình, mà ở trong cốc mặt khác một chỗ. Một con kim mao hồ ly kẹp chặt cái đuôi, ẩn nấp tự thân hơi thở cắm hạ trận kỳ, hách liên cửu thành nhớ tới mấy ngày trước đây những cái đó. Thiên Tôn cảnh niệm lực đảo qua như cũ, lòng còn sợ hãi. Thế tới rào rạt, sinh sôi làm vỡ nát không ít đá núi, lại chưa từng nhúng tay Lôi Ngục Vân Không chỗ kia hai tôn Thiên Tôn đại chiến. Nếu không phải hắn có thần hồ bí thuật, Ngao Hoa cũng sớm làm chuẩn bị, chỉ sợ thật muốn bị điều tra ra tới. Hách Liên Cửu Thành nội coi trong cơ thể một cái ngân bạch viên châu lẳng lặng mà nằm ở trong đan điền, thịnh phóng ở trong đó chính là một quả ngọc chất cổ trùng, ở từ Ngao Hoa trong tay tiếp nhận hoàn Thiên Châu thời điểm hắn liền rõ ràng Bùi Tịch Hòa tính toán, mà chạy ra trận pháp đóng cửa. Đến thập phương Lôi Ngục chừng 3 tháng có thừa, hắn biết này cổ trùng đó là Bùi Tịch Hòa át chủ bài. Nàng lấy sức của một người ứng đối tứ đại thiên tôn, chẳng sợ có thể chiếm được chút tiện nghi cũng tuyệt không sẽ là người thắng. Nhưng giờ phút này như cũ không có nửa điểm kế tiếp đáp lại. Thật sự là kêu hắn kinh ngạc, sẽ không thật xảy ra chuyện gì đi. Hách Liên Cửu Thành thấp giọng thở dài một câu, nhưng hắn tâm tư nhanh nhạy, từ thiên tôn động tác chung kéo tơ lột kén. Nếu những cái đó thiên tôn đều còn ở điều tra rơi xuống, kia Bùi Tịch Hòa tất nhiên không có ngã xuống ở trong tay bọn họ, chỉ là vì cái gì nàng không tới tìm chính mình. Kim Mao Hồ Ly một bên trầm tư, một bên cắm trận kỳ, này thân làm huyền lôi thiên quang thần âm trận, huyền ảo vô cùng. Chẳng sợ hắn đã tiến vào 7 cảnh, hơn nữa bước lên thần cực trận sư, nhưng như cũ là đại công trình, hắn thô sơ giản lược tính ra một phen. Muốn hoàn toàn thành trận tới dẫn động Lôi Ngục chi lực tương trợ Đào Hoa Thiên Tôn, chỉ sợ còn cần 7-8 tháng bộ dáng. Được rồi, người này chỉ hồ ly cau mày làm gì đâu. Bùi Tịch Hòa sao đến còn chưa tới tới, lấy nàng thủ đoạn cùng tính kế nói vậy cũng thoát được đi ra ngoài. Như thế nào chậm trễ lâu như vậy? Ngươi cùng nàng nhưng có cái gì liên hệ biện pháp? Hắc Long trên người còn lập lòe lôi quang, đột nhiên bay đến hồ ly bên cạnh tới, kích bắn lôi quang keng keng nổ tung, kêu hắn thuận mau biến tạc mau. Hách Liên Cửu Thành trong lòng mặc niệm, không nên tức giận, không nên tức giận, khí ra bệnh tới vô long thế. Bùi Tịch Hòa không ở, hồ hồ ta nha, cũng chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi đương hồ ly, lúc này mới trả lời. Tóm lại nàng không có việc gì, chắc chắn tới Lôi Ngục. Ngao Hoa ám kim sắc dựng đồng càng hiện thâm thúy, cười nhẹ 2 tiếng liền lại là bay trở về lôi trong biển rèn luyện thân thể. Hồ ly đau lòng mà nhìn, nhìn chính mình bị điện đến cuốn khúc hồ mau, hừ một tiếng lại bố trí khởi trận pháp tới. Thái Quang Thiên Vực, An Hư Phúc Địa, Thiên Vấn một mạch, hiểm trở đá lầm chởm cao phong thượng, giống bị nhất kiếm gọt bỏ đỉnh núi, chỉ dư san bằng mặt cát, mà một lão giả chính ngồi ngay ngắn này thượng, thần sắc an tường. Hắn gãi gãi đầu mình, lại phát giác có 2 căn tóc dừng ở lòng bàn tay, không khỏi kêu rên một tiếng, lão phu tóc đẹp. Đúng là giờ phút này, hắn cảm thấy vài phần minh minh khí cơ biến hóa, sắc mặt một túc, tay phải bấm đốt ngón tay lên, quanh thân tựa hồ có bát quái chi tượng phập phập phồng phồng, như ẩn như hiện. Một lát, Tiết Vô Mệnh mở 2 tròng mắt, sắc mặt phức tạp, lẩm bẩm nói, Bùi thí chủ, phải biết 9 đại thiên vực chung chỉ ngươi một người có thể vào kiêng nghèo uyên chi đế. Hết thảy chân tướng đều giấu ở trong đó, hiện giờ nó vì ngươi mà khai, ngươi lại sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Chúng ta sở làm hết thảy sẽ không có ý nghĩa đâu. Ngoặc kép, hoàn vũ chiến trường, nghèo uyên chi đế, như là một mảnh hư vô không gian, xuất hiện vô cùng tận hắc hôi, nhưng từ này đó hắc hôi chung lại có sáng lạn dáng màu ra đời quay cuồng, hướng tới treo không một chút dũng đi. Nữ tử không manh áo che thân, cùng dáng thế là lúc một mảnh chân thành, giờ phút này tựa như hài đồng ở cơ thể mẹ chung cuộn tròn thân hình, như là một cái chồi mầm, rực rỡ lung linh huy mang tất cả hoàn toàn đi vào thân thể của nàng giữa, Bùi Tịch Hòa nhắm mắt. Ở vào ngủ say, kia hắc hôi dần dần hội tụ thành một người chàng. Vươn hai tay làm ôm ấp tư thái, thần không biện âm dương thanh âm vang lên, cảm xúc khó phân biệt, người rốt cuộc trở lại lòng ta, ta cùng Xích Minh liên thủ. Hủy diệt tam đại mạch, lại rơi vào nơi đây, phân ra một sợi căn nguyên. Tính thái thượng chi nữ nhập cục, tạo thành ngươi sinh ra, mưu vây hy chính thiên, bước cho hy nguyệt truy tìm lột xác. Một chút mà kêu ván cờ thành hình, ta đem đạo tâm chủng ma thiên quang vô cực đưa đến cạnh ngươi, thúc đẩy ngươi trận đầu trọng tố thân hình, có được thần ô huyết, có thể tạm thời lấy hỗn nguyên khí vi căn cơ tới bước lên ba đạo đồng tu con đường, thánh ma cũng không thể tưởng được, nàng sớm vào ta suy tính giữa, truyền thụ cho ngươi điện la tuyệt sát nhanh hơn ngươi trở thành bẩm sinh sinh linh nện bước. Kêu ba đạo có thể chân chính mà hợp, một hiện giờ hết thảy không ra ta sở liệu. Ngươi ủng cửu cửu mệnh cách mà sinh, oai phong một cõi, hoành đẩy cổ kim, ngươi đương như diều gặp gió. Đoạt tẫn này cửu thiên khí vận, bọn họ muốn dẫn ngươi thượng sai lầm con đường. Không quan hệ, ta sẽ giúp ngươi sửa trở về, ta độc nhất vô nhị của quý, sẽ tận lực trừ thời gian gõ chữ. Tám nguyệt hoặc chín nguyệt kết thúc, bổn cuốn gió lốc cửu thiên sau chính là cuối cùng cuốn ngày chiêu thiên quang. Tấu chương xong, hết chương.